Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224, trên đỉnh chiến tranh chi giao thủ CP không? Sabo trông coi đều mặc quần áo trắng, mang mặt nạ CP không? Không khỏi nhạt vừa cười vừa nói, thế giới chính phủ thật đúng là để mắt ta. CP không tinh nhuệ toàn bộ ra. Tổng trưởng, phó tổng trưởng hai vị đều tới. Thật đúng là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đã như vậy, vậy liền đem các ngươi toàn diệt. Coi như là ta đưa cho thế giới chính phủ một món lễ lớn a. Những thứ này CP không không thể so với ngươi Sabo trước đây gặp phải cái loại này trở thành hộ vệ không? Thành viên, trước đây Sabo gặp phải sợ rằng ngay cả CP không thành viên chính thức cũng không tính. Thực lực yếu không được, mà trước mắt những thực lực này đều không thể khinh thường. Kém nhất chỉ sợ cũng là cấp tướng, mà CP không tổng trưởng cùng phó tổng trưởng sợ rằng đều là đại tướng cấp chiến lực. CP không phó tổng trưởng vừa nghe, không khỏi lạnh rên một tiếng, Sabo, người quá cuồng vọng. Ngươi mặc dù là ngũ hoàng một trong, muốn ở trên tay chúng ta may mắn còn sống sót cũng rất khó. Nơi này chính là thế giới chính phủ cùng hải quân cho các ngươi cố ý chuẩn bị chiến trường. Ngươi chỉ dẫn theo ngươi trên thuyền viên qua đây. Thật sự là quá mức tự đại. Ngày hôm nay, nơi đây đem sẽ trở thành ngươi và dâu trắng nơi táng thân. Sabo nghe xong, nhạt nhạt iso, ân. Đây là ta nghe qua lạnh nhất chê cười. Không tính là, lại được các ngươi ngu ngốc như vậy nhiều lời. Theo một đám ngu ngốc một dạng thiên long nhân làm cẩu. Đầu hoàn toàn phế đi. Muốn ra tay với ta. Các ngươi trước tiên cần phải có lệnh ở ta đồng bọn trên tay sống sót mới được. Ta liền ngồi ở chỗ này chờ các ngươi. Dứt lời, Sabo liền trực tiếp ngồi xuống. Một đạo đóng băng vương tọa chợt ở Sabo phía sau hình thành. Sabo an nhiên tọa ở bên trên. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh dâu trắng. Tâm niệm vừa động, lại một cái vương tọa băng giá hình thành. Sabo mở miệng nói, dâu trắng, không bằng ngồi xuống từ từ xem như thế nào. Dâu trắng thấy vậy, liền trực tiếp ngồi xuống. Cười lớn nói, kho lạp lạp lạp lạp Sabo. Người thật đúng là có vương giả làn gió. Đáng tiếc ngươi ngày thường đã quá muộn. Nếu có thể sinh ra sớm vài thập niên, sợ rằng hải tặc vương vị trí chưa chắc đã là Roger rồi. Sabo nhạt nhạt iso, đúng vậy. Bất quá sinh ở cái này thời đại, ngược lại cũng không tệ. Roger làm được, ta đều biết làm đến. Roger không có làm được, ta cũng có thể làm được. Hắn là chết đi truyền kỳ, mà ta đem sẽ trở thành còn sống truyền kỳ. Nhân sinh của ta nếu so với hắn càng thêm đặc sắc. Trông coi Sabo cùng dâu trắng chuyện trò vui vẻ. Không để ý chút nào CP không? CP không tổng trưởng. Phó tổng trưởng cùng với tinh anh thành viên nhao nhao đều sắc mặt có chút khó coi. Bất quá che ở dưới mặt nạ. Ngược lại cũng không thấy quá tới. Bất quá bọn hắn dùng hành động thực tế chứng minh rồi phẫn nộ của bọn hắn cùng sát khí. Hai mươi mấy đạo thân ảnh nhao nhao đạp ghép bô. Thẳng hướng Sabo vọt tới. Sabo thấy vậy, nhạt nhạt iso, mà ở phía sau hắn Luchi, Gawak chờ thuyền viên nhao nhao nhảy lên một cái, nhảy xuống Moby Dick hào, trực tiếp nghênh hướng CP không? Sabo đã nói muốn toàn diện TCP không? Bọn họ những thuyền này viên tự nhiên muốn thay thuyền trưởng phân ưu. Chẳng lẽ còn muốn vua của bọn họ tự mình động thủ hay sao? Đó chính là đại coi CP không rồi. CP không nhân mới vừa tiến vào bầu trời chiến trường. Liền trực tiếp bị Sabo xuyên qua cho ngăn lại. Gawak trực tiếp đổi lên CP không tổng trưởng. Mà Blaziken đây là đổi lên CP không phó tổng trưởng. Mà còn dư lại thành viên thì đều bị Luchi, quay bao đám người cho ngăn lại. Hơn nữa tình huống cũng không có Sengoku trong tưởng tượng tốt như vậy. CP không tổng trưởng. Động vật hệ cổ đại chủng tàn bạo sư Fruit năng lực giả. Hơn nhiều bình thường động vật hệ miêu khoa Fruit năng lực giả càng cường đại hơn. Biến đổi thân, trên người áo khoác và mặt nạ liền rớt xuống. Hắn vốn là muốn trực tiếp công kích Sabo. nhưng bị phi trên không trung Gawak cho trực tiếp ngăn cản lối đi. Hơn nữa Gawak cường đại cũng có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. CP không tổng trưởng trông coi ngăn khuất trước mặt Gawak. Tự nhiên không có chút nào khách khí. Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới. Một quyền bay thẳng đến Gawak đánh. Khí tức quanh người tung bay. Tràn đầy tàn bạo khí tức. Có thể thấy đựa CCP không tổng trưởng vừa lên tới liền trực tiếp dùng toàn lực. Đối mặt như vậy công kích. Gawak có thể không có chút nào tránh lui. Hữu chảo nắm tay. Busosoku Haki ngạnh hóa. Cùng lúc đó, một đóng băng khí tức cũng hội tụ cùng tả quyền trên. Đây là Gawak kỹ năng. Cấp đóng quyền. Uy lực không thể khinh thường. Nguyên bản thoạt nhìn hình như là ngang sức ngang tài một lần va chạm. Nhưng kết quả lại là làm người ta mở rộng tầm mắt. CP không tổng trưởng công kích dĩ nhiên trực tiếp đánh chặt. Mà Gawak một quyền gắng gượng đánh vào CP không tổng trưởng ngực. Nếu không cóc không tổng trưởng phản ứng rất nhanh. Chỉ sợ cũng phải bị thương không nhẹ. Nhưng cả người hay là trực tiếp bị Gawak đánh xuống. Tuy là CP không tổng trưởng không có khinh thị Gawak. Nhưng Gawak nhưng là thần kỳ bảo bối. Dùng rất nhiều kỹ năng. Niệm lực tập trung đánh vào CP không tổng trưởng trên cánh tay. Khiến cho hắn công kích trực tiếp thiên ly ban đầu quỹ tích. Tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới. Trực tiếp bị Gawak một quyền đánh trúng. Mà Gawak kỹ năng cũng không chỉ niệm lực một cái. Nói chung, CP không tổng trưởng là bi kịch. Dưới so sánh, CP không phó tổng trưởng tình huống cũng không tốt đi nơi nào. Hắn chỉ là một thuần túy thể thuật khí phách người tu hành. Đối mặt đồng dạng tinh thông thể thuật khí phách cùng Blaziken. Không chút nào chiếm ưu thế. Hơn nữa Blaziken chiêu thức cũng để cho hắn cảm thấy áp lực. Giao thủ một cái liền trực tiếp vi vi rơi xuống hạ phong. Còn như cái khá CCP không thành viên vậy thì càng đúng chỗ. Đụng phải Luchi cùng Weibao cái này hai đại sát tinh. Còn có thể trong khoảng thời gian ngắn địch nổi đại tướng Kaku. Zayabura cùng Tesoro. Hơn nữa cái khác một ít thành viên. Tuy là CP không nhân số hơi chút chiếm chút ưu thế. Nhưng lại không chiếm thượng phong chút nào. Ngược lại có chút rơi xuống hạ phong ý tứ. Sengoku chứng kiến tình hình như thế. Sắc mặt không khỏi phải biến đổi. CP không cường đại hắn là biết đến. Nhưng Sabo thuyền viên cường đại lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm. Sabo thuyền viên liền tiến vào to lớn như thế. Nguyên bản là tiến bộ thần tốc Sabo lại nên có như thế nào đề thăng đâu. Sengoku đều có chút không dám tưởng tượng. Từ chiếm giữ nhìn lên. Ino trực tiếp dây dưa Kizaru. Một cái sét, một cái quang. Hoàn toàn là tốc độ cùng năng lực quyết đấu. Hai người chiến ngang sức ngang tài. Có thể thấy được Ino đã hoàn toàn đạt tới đại tướng cấp chiến lực. Mà Gawak cùng Blaziken trực tiếp áp trách không tổng trưởng cùng phó tổng trưởng. Cũng tuyệt đối là đại tướng cấp chiến lực. Mà cùng CP không tinh anh thành viên đàn trong chiến đấu. Luchi, Weibao lấy một địch chúng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng hai người giao thủ vài tên CP không thành viên kém nhất cũng là hải quân bản bộ trung tướng Tiêu. Chuẩn chiến lực, liên thủ đối phó Luchi cùng Weibao. Vẫn còn có điểm rơi xuống hạ phong ý tứ. Có thể thấy được Luchi cùng Weibao cũng có đại tướng cấp chiến lực. Mà Kaku, Zayabura cùng Tesoro chiến đấu cũng là đã chiếm phía. Lấy Sengoku nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra được bọn họ mặc dù không có đạt được đại tướng cấp chiến lực. Nhưng là cách chi không xa. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng đại tướng đánh một trận. Hơn nữa thành viên khác. Long hồn đoàn hải tặc bản đoàn thành viên chiến lực thật sự là cực kỳ kinh khủng. So với dâu trắng đoàn hải tặc còn đáng sợ hơn. Càng chưa nói còn có một cái không biết sâu cạn Sabo còn ngồi ở đó rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.